Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, đánh cờ. Gia nhập Akatsuki cùng Vũ Nhẫn Thôn có khác nhau sao? Ý ngươi là, Akatsuki cùng Vũ Nhẫn Thôn đều là ngươi thế lực. Itachi bị Obito trong lúc vô tình để lộ ra tin tức dọa cho giật mình. Không nghĩ tới ở bên ngoài xem ra như nước với lửa Akatsuki cùng Vũ Nhẫn Thôn cư nhiên là cùng một người thế lực. Uchiha Madara, người trực tiếp cùng ta tiết lộ tin tức này, khó nói sẽ không sợ ta không gia nhập, còn đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Người sẽ gia nhập, bất kể là giám thị ta, vẫn là giám thị Akatsuki. Obito vô cùng là tự tin nói đến, người đã biết rõ. Ta mục đích là giám thị ngươi. Tại sao còn muốn mời ta gia nhập? Lý do rất đơn giản. Bởi vì ngươi ánh mắt kia. Nghe được Obito trả lời, Itachi yên lặng. Hắn không nghĩ tới Obito nói lại nói thẳng như vậy. Haku. Một lát sau, Itachi trịnh trọng hỏi. Cái cuối cùng hỏi. Có thể nói cho ta biết các ngươi tổ chức mục đích sao? Haha, còn không có gia nhập liền muốn biết rõ những thứ này. Bất quá không liên quan, ngược lại cũng không phải là cái gì bí mật, chúng ta là nhẫn giới hòa bình, là hòa bình. Itachi nghe vậy có chút kinh sợ. Được, người nghĩ biết rõ ta đã nói cho người biết, bây giờ có thể đi đi. Itachi gật đầu một cái cùng Obito cùng rời đi. Đêm đó, Yamanaka via trở lại sóng quốc, đem rời đi Uchiha tộc nhân, tiếp trở lại. Những thứ này tộc nhân trở lại Uchiha nhất tộc sau đó. Nhìn thấy khắp nơi đều có các tộc nhân thi thể. Mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên lúc trước Fugaku cùng Yamanaka via đã theo chân bọn họ nói qua. Nhưng là mặt đối trước mắt hết thảy. Bọn họ vẫn còn có chút không chịu nhận. Trước đây không lâu còn cùng bọn họ cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Vừa nói vừa cười tộc nhân. Nhưng bây giờ biến thành một cỗ thi thể. Cái này để cho bọn họ thế nào tiếp nhận? Đại nhân còn như vậy. Chớ nói chi là những thứ kia 12 tuổi lấy dưới bọn nhỏ. Tại sao yên tĩnh ngắn ngủi? Uchiha nhất tộc tộc địa trong. Vang lên bọn nhỏ tiếng khóc. Âm thầm ẩn núp si xui nắm chặt lấy quả đấm. Cố nén nội tâm đau buồn. Yamanaka viên nhất không nhìn nổi hài tử khóc. Bất đắc dĩ thở dài. Rời đi, đệ nhị ngày, Uchiha nhất tộc tộc trưởng Uchiha Fugaku đi tới Hokage phòng làm việc. Tuyên bố Uchiha nhất tộc tối hôm qua gặp đại nạn, tộc nhân bị người tru diệt hơn nửa. Đại diện Hokage Hatake Sakumo khi biết tin tức sau đó, lập tức mệnh lệnh ám bộ bắt đầu điều tra. Đương ngày Uchiha nhất tộc tộc địa liền bị phong bế, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập. Cùng lúc đó, Hatake Sakumo an bài tại thôn dân trong ám bộ cũng bắt đầu ấn trước thương lượng xong. Giải rác có quan Uchiha nhất tộc tin tức, giống như Yamanaka vi đoán nghĩ như vậy. Các thôn dân khi biết Uchiha nhất tộc hơn nửa tộc nhân bị tàn sát sau đó, rất là kích động, bôn tẩu cho nhau biết từng người vui mừng. Mà lúc này, ám bộ Danzo cùng Mitokado Homura cũng đang chăm chú tình huống bên ngoài. Khi biết Uchiha nhất tộc tộc trưởng cùng một phần nhỏ tộc nhân còn sống sót lúc, Danzo hừ lạnh một tiếng nói đến, Uchiha Itachi thật là vô năng, cư nhiên lưu lại nhiều như vậy người sống. Đáng tiếc cặp kia Mangekyo, bằng một mình hắn, thế nào diệt mất toàn bộ Uchiha? Ta kỳ quái là, vì cái gì hôm qua ngày ngươi không có ra tay? Chúng ta mang nhiều người như vậy đi qua, thu thập một đêm trên Seragon. Mitokado Homura có chút kỳ quái hỏi. Hừ, hôm qua ngày nếu như chúng ta ra tay, hiện tại Hokage ám bộ đã đem chúng ta bao vây. Cái gì? Danzo, ý ngươi là hôm qua ngày có Hokage người cùng chúng ta? Mitokado Homura lúc này mới ý thức được sự tình khả năng có vấn đề. Không có sai, hôm qua ngày Hatake Kakashi cùng một cái không biết tên ám bộ nhẫn giả một mực đi theo chúng ta. Phía sau, phỏng chừng Hatake Sakumo là nghĩ chờ chúng ta ra tay. Đáng tiếc hắn lại không biết rõ. Có Mangekyo nơi tay, ta sớm liền phát hiện bọn họ. Danzo trong giọng nói mang theo mấy phần đắc ý. Mitokado Homura lúc này lại bị người đổ mồ hôi lạnh. Nguyên lai hôm qua ngày phía sau bọn họ vẫn luôn có Hokage người. Danzo chú ý tới Mitokado Homura sắc mặt an ủi đến. Viêm, không cần sốt sắng như vậy. Hokage cũng không có bắt chúng ta nhược điểm. Mà còn hôm qua ngày Uchiha nhất tộc cũng tổn thất hơn phân nửa tộc nhân. Một đoạn thời gian rất dài sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Nhưng là Danzo, hôm qua ngày chúng ta đào nhiều như vậy Seragon. Nếu như Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku bắt lấy không thả. Chấm ngoặc kép, ha ha, nếu là lúc trước Uchiha ta sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Hiện tại Uchiha, ha ha, còn như Hatake Sakumo. Từ Uchiha Nami ám sát Hokage bắt đầu, liền nhất định Hatake Sakumo không thể nào thay Uchiha nhất tộc xuất đầu. Danzo tràn đầy tự tin, nói đến, thật sao, vậy ta cứ yên tâm. Mitokado Homura nghe được Danzo nói, thở phào, áp lực trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Cùng lúc đó, Hokage phòng làm việc, Hatake Sakumo cùng Uchiha Fugaku. Yamanaka vừa thương lượng với nhau lấy tiếp theo hành động. Sakumo thúc thúc, Fugaku thúc thúc, mới vừa rồi các thôn dân đã biết rõ Uchiha nhất tộc tin tức. Hiện tại những người này đang bề bộn lấy ăn mừng đây. Hừ, không biết rõ những thôn dân này là thực sự ngu xuẩn hay là giả ngu xuẩn. Uchiha Fugaku hừ lạnh, một tiếng nói đến, được, Fugaku ngươi không nên tức giận. Chờ thêm mấy ngày bọn họ liền minh bạch. Hatake Sakumo trấn an xuống Fugaku tâm tình. Không dùng qua mấy ngày liền. Sakumo thúc thúc ta xem bắt đầu từ ngày mai. Liền nhượng ám bộ người ngụy trang thành côn đồ. Bắt đầu quấy rầy những thường dân kia đi. Nhanh như vậy sao? Không sợ lộ ra sơ hở gì? Hatake Sakumo nhướng mày một cái hỏi. Không việc gì. Đánh tai quang nhất định phải ở khác người đắc ý nhất thời gian đánh mới thoải mái nhất. Đồng thời bị đánh người kia cũng sẽ vĩnh viễn nhớ. Fugaku thúc thúc, rõ ràng ngày nhớ ràng buộc tộc nhân. Không nên đi ra ngoài. Nhượng thôn trước loạn lên. Được, ta biết rõ. Uchiha Fugaku gật đầu một cái đáp ứng. Gặp Fugaku đáp ứng, Yamanaka viên nói tiếp đến. Chờ thôn loạn lên. Những thứ này ngu dân chịu đau khổ chỉ biết nhớ tới Uchiha nhất tộc tốt. Đến lúc đó sau đem chúng ta chuẩn bị đồ vật tản ra bố. Uchiha cùng thôn dân mâu thuẫn cũng sẽ bị chuyển tới Danzo trên người. Vấn đề duy nhất chính là đệ tam bên kia. Ta sợ hắn sẽ hỏng việc. Hatake Sakumo nghe vậy khoát khoát tay nói đến. Đệ tam bên kia giao cho ta. Ta đã an bài xong ám bộ. Tại hết thảy đều kết thúc trước, đệ tam chỉ có thể biết rõ. Chúng ta nghĩ nhượng hắn biết rõ đồ vật, các loại, chờ, hết thảy đều kết thúc. Gỗ đã thành thuyền, đệ tam Hokage cũng không thể là một người chết cùng ta trở mặt đi. Via, thật muốn giết Danzo sao? Dù nói thế nào Danzo cũng là đệ nhị Hokage đệ tử. Fugaku vẫn còn có chút băn khoăn. Hừ. Đệ nhị Hokage cùng các đệ tử của hắn trong mắt của ta đều là một ít tiểu nhân. Không có dung người chi lượng. Chỉ có thể làm một ít vô cớ nghi kỵ sự tình. Viên nói không có sai. Trong mắt của ta, đệ tam nếu không có đệ nhất đại nhân dạy dỗ. Ta phỏng chừng cũng cùng Danzo. Mitokado Homura bọn họ giống nhau. Hatake Sakumo cũng đúng đệ nhị Hokage làm chấp hành chính sách. Có rất nhiều bất mãn. Thuận theo Yamanaka viên nói được. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.